Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1750, chương 1752, yêu mến nhân yêu. Tần Dương thực lực bất quá tại tiên nhân cảnh giới mà thôi. Mà Lý Hồng Liên lại là thượng đẳng tiên nhân, cảnh giới tại kim tiên kỳ chi phối, một cái tại trời, một cái tại đất. Hoàn toàn không có so sánh tính. Nếu thật đánh nhau, Lý Hồng Liên đầu cần một cái ngón út, liền có thể đem Tần Dương giết. Chớ nói chi là một trưởng. Tần Dương, ngươi đừng xúc động. Cửu điện hạ khuôn mặt khẽ biến, vội vàng nói. Lý Hồng Liên cười khanh khách, nắm bắt lan hoa chỉ, hai đầu lông mày mang theo một chút trào phúng. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể đừng xúc động. Ngươi nếu thật sống không kiên nhẫn, ta không ngại đưa tiễn ngươi. Tần Dương nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, ta người này có một cái ngoại hiệu, gọi đánh không chết Tiểu Cường. Ta thật không tin có người có thể đem ta một bàn tay liền chụp chết. Ngươi nếu là có năng lực này, không ngại nhường ta mở mang. Tốt, không hổ thẹn là thiên tuyển chi tử hậu nhân, cũng làm cho ta có chút khâm phục. Lý Hồng Liên liền sợ hãi Tần Dương e sợ, nghe được đối phương lời nói, bên trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ. Hắn bất cứ thời khắc nào không nghĩ giết Tần Dương, nhưng đáng tiếc có cửu điện hạ tại, không cách nào động thủ. Bây giờ đối phương chính mình lại chịu chết, sao có thể làm cho hắn không hưng phấn? Tần Dương, ngươi điên không thành? Cửu điện hạ tú mỹ gương mặt tràn đầy tức giận về. Một thanh kéo qua Tần Dương cánh tay, thấp giọng cả giận nói, ngươi thật sự coi chính mình là thiên tuyển chi tử liền có thể lấy không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, ngươi đừng vọng động như vậy, được không? Coi như ngươi không trân quý chính mình mạng, cũng phải vì phỉ nhi cân nhắc đi, ngươi lo lắng ta, chứng kiến nữ nhân đôi mắt chỗ sâu sốt ruột. Tần Dương cười rộ lên, ngươi... Cửu điện hạ lông mày dựng thẳng lên, phương tâm vừa tức vừa bất đắc dĩ. Đến lúc nào rồi, cái này tiểu tử làm sao còn không đứng đắn một điểm. Tần Dương bỗng nhiên lặng lẽ đập một thoáng nữ nhân mông đẹp. Thấp giọng nói ra, ta chỉ là nghĩ nhường ngươi hả giận. Chỉ cần ngươi khai tâm, ta làm cái gì đều nguyện ý. Nếu như ngươi thật không muốn ta mạo hiểm. Cái kia liền đáp ứng cùng ta tại cùng một chỗ. Nghe lấy nam nhân đơn lần nữa bạch nói như vậy, cửu điện hạ trái tim thổn thức, nhất thời không biết nên đáp như thế nào. Có chút xấu hổ, lại có chút hơi cảm động. Cái khác một bên, Triệu Hoài Tâm lại nhíu mày, lâm vào suy tư. Tần Dương không phải người ngu, làm sao có khả năng không biết Lý Hồng Liên thực lực so với hắn cao quá nhiều. Có thể hiện tại hắn lại đưa ra đối trưởng, cái này khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. Chẳng lẽ cái này tiểu tử trên người có cái gì phòng ngự pháp bảo hay sao? Liền tại Triệu Hoài Tâm suy đoán Tần Dương động cơ lúc, lại đột nhiên vậy chứng kiến Tần Dương tay đập một thoáng cửu điện hạ mông. Mặc dù đối phương động tác rất bí mật, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Triệu Hoài Tâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Mặc kệ Triệu gia cùng hoàng tộc kết thân có thể thành công hay không. Đến thiếu tạm thời cửu điện hạ là hắn dự định thê tử. Có thể hiện tại thê tử vậy mà cùng nam nhân khác tại hắn trước mặt tán tỉnh. Nhất là người nam nhân này, chẳng qua là một cái con kiến hôi. Cái này không thể nghi ngờ nhen nhóm hắn nội tâm lửa giận. Nguyên lai là vì nữ nhân xuất đầu. Đã như vậy, vậy bản công tử liền thành toàn ngươi. Nhưng các ngươi chuyện này đối với gian phu. Hôm nay liền âm dương lưỡng cách. Triệu Hoài Tâm nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Quay đầu mắt nhìn Lý Hồng Liên. Ánh mắt truyền lại một chút tin tức. Tin tức này chỉ có một đầu. Giết Tần Dương. Lý Hồng Liên nhẹ nhàng gật đầu. Khóe môi câu lên một đạo khát máu nụ cười. Bạch Tịnh khuôn mặt cũng nhiều mấy phần vẻ dữ tợn. Ngươi thật quyết định. Triệu Hoài Tâm nhìn xem Tần Dương, nhàn nhạt hỏi. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tinh khiết hàm răng. Đương nhiên, bất quá ta còn có cái tiểu điều nhỏ kiện. Nếu như ta có thể chống đỡ được yêu nhân kia ba trưởng, người nhất định phải từ bỏ cùng Cửu Điện Hạ kết thân. Như thế nào? Quả nhiên là vì nữ nhân. Triệu Hoài Tâm nheo lại đôi mắt, khóe môi hiển hiện một vòng đùa cợt. Vì một cái nữ nhân, chắn chính mình tính mạng, đáng giá không? Tần Dương ánh mắt lướt qua Cửu Điện Hạ, buông buông tay, có đáng giá hay không? Ta nói tính toán. Triệu Hoài Tâm gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tận lực từ bỏ lần này kết thân. Nhưng kết thân sự tình dù sao cũng là gia tộc công việc. Ta có thể làm là tận lực ngăn cản. Ok, ta tin ngươi một lần. Tần Dương cười nói. Cửu Điện Hạ cắn môi hồng, mấy lần muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là muốn lên Tần Dương vừa rồi điều kiện, làm thế nào cũng mở không miệng. Kẻ ngu này, đều nhiều như vậy nữ nhân, tại sao phải ta không thể? Cửu Điện Hạ tâm loạn như ma. Thế là một trận vô cùng không đúng các loại bắt đầu tỉ thí. Đám người đang mở một mảnh đất trống cho Tần Dương cùng Lý Hồng Liên một chút thi triển không gian. Quy tắc rất đơn giản, đôi bên đều ra trưởng 3 lần. Xuất trưởng lúc, đối phương nhất định phải đứng đấy bất động, dùng thân thể đón lấy một trưởng này, không được phản kháng, bằng không coi là thất bại, chết sống có số, không thể vi phạm quy tắc. Vì lý do công bình, Triệu Hoài Tâm cố ý thỉnh Cửu Trọng Thiên một vị tôn giả, Vô Trần Đạo Trưởng. Vô Trần Đạo Trưởng chính là đệ lục trọng thiên bên trong một vị đức cao vọng trọng tiên tôn, thực lực cực mạnh, chính là huyền đế cái này nhất cấp đừng đều muốn lễ nhượng 3 điểm. Có hắn làm phán quyết, cho dù Tần Dương bị đánh chết, Cửu công chúa cũng không thể nháo sự. Vị này Tần tiểu hữu, ta có thể nhắc lại ngươi một câu, ngươi thật quyết định muốn cùng hắn đối với ba trưởng? Vô Trần Đạo Trưởng một thân đạo bào, cầm trong tay phất trần, thật dài chòm râu kéo tới phần eo, như trong tivi thái thượng lão quân đồng dạng, hiền hòa hiền lành, lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Giờ phút này hắn có chút tiếc hận nhìn qua quật cường Tần Dương, nhẹ giọng hỏi. Tần Dương cười cười, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cho dù là chết, ta cũng phải đứng chết. Đáng tiếc hắn lần này lời nói hùng hồn, đổi lấy lại là đám người trào phúng. Cái này tiểu tử chính xác là ngu ngốc, thực lực không đủ, lại còn phải đưa chết. Rõ ràng chính là ngu xuẩn. Không sai, đầu óc bên trong ước đoán trang là nước, cho rằng chính mình thiên phú không tồi, liền vọng tưởng khiêu chiến Cửu Trọng Thiên tiên nhân. Ai, chết cũng là chết chưa hết tội. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt đi, ngươi đã lấy quyết định, vậy lão phu cũng liền không còn khuyên. Vô Trần Đạo Trưởng thầm than một tiếng, giống như đối với Tần Dương không biết tốt xấu có chút bất mãn. Thần sắc lãnh mấy phần, thản nhiên nói, bắt đầu đi, các ngươi ai trước tiên xuất trưởng, liền hắn đi, cho nhân yêu một điểm tôn nghiêm, miễn cho nói chúng ta kỳ thị bọn chúng những cái này giống loài. Nhiều một chút yêu mến, nhiều một chút ấm áp. Tần Dương chỉ vào Lý Hồng Liên, thản nhiên nói, nguyên bản Lý Hồng Liên dự định nhường Tần Dương trước tiên xuất thủ, nhường đối phương một lần. Giờ phút này nghe xong, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, kém chút không có thổ huyết. Yêu mến ngươi cái cọng lông. Tốt, ngươi đã tự tìm cái chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Một vòng nhe răng cười hiển hiện tại Lý Hồng Liên khóe môi. Hắn chậm rãi tiến lên, bạch tịnh tay nổi lên từng trận hàn khí, lãnh triệt cốt, xung quanh một chút tiên giả đều theo bản năng rút lại thân thể. A, đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, yên tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Lý Hồng Liên sững sờ ngốc tại chỗ, bàn tay nâng lên, hàn khí quanh quẩn, liền như vậy ngốc mắt thấy ngã trên mặt đất Tần Dương. Đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Cái quỷ gì? Ta đều còn không có xuất thủ đây. Đối phương làm sao liền ngược lại? Mà những người khác đều là há to mồm, ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên bị một màn này chấn không nhẹ. Trong lòng một vạn câu MMP hiện lên. Đại ca, có tất yếu khoa trương như vậy sao? Ngươi cái này diễn cũng quá giả đi. Tần Dương ho khan mấy tiếng, sắc mặt thảm bạch, hướng về phía Lý Hồng Liên duỗi ra ngón tay cái. Nhân yêu quả nhiên lợi hại, ngươi còn không có xuất thủ, ta liền đã ngã xuống. Một trường này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vô hình chi trường? Ta phục, phục ngươi cái cọng lông. Nghe nói như thế, Lý Hồng Liên kém chút không có thổ huyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.